Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 65 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Nếu mà đạo hữu nào biết được cái đoạn này rồi thì mong là có thể bỏ qua giúp Bách nha, tầm hơn một phút gì đó. Cảm ơn các đạo hữu trước. Ở cuối tập trước thì Vương Vũ đã giết chết một cái tên đệ tử mà nghi ngờ là của Ma La Tông. Tên này rất am hiểu về lại là luyện thi thực mà là thi yêu ha, chứ không phải là thi nhân. Thì Vương Vũ sau khi giết tên này mới lấy được một cái tấm phù bạc. Không biết là cái phù bạc này có lai lịch gì, nhưng mà nó có thể ẩn giấu bên trong là tinh thần thức hải. Mà lại sau khi điều tra một hồi, Vương Vũ mới là muốn chữ thề luôn, bởi vì công dụng của nó giống như là cái túi trữ vật vậy. Ở bên trong đây thì là có cái độc dịch mà lúc Vương Vũ dùng đối phó với cái tên tu sĩ lùng, với lại một cái ngọc giản. Thì cái ngọc giản này là có liên quan tới lại là thi yêu. Mà lại chủ nhân của cái ngọc giản này là một cái vị lão tổ nào đó của ma đạo, họ Đồng. Thì Vương Vũ rất nghi ngờ, không biết có phải là người của Đồng gia này hay không. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 332 Thiên Dương Cốc. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Bí thuật luyện chế thi yêu hợp thành này là do ma tu họ Đồng nghiên cứu ra. Vậy cái con âm thi thử này rất có thể cũng là do Đồng gia sau này bồi dưỡng ra, nhưng không hiểu vì sao lại rơi vào trong tay của cái tên lùng áo lục, thậm chí còn khiến cho cả gia tộc của bọn hắn bị diệt môn, cướp đi luôn cái con âm thi thử nhị giai này. Vương Vũ dời ngọc giản ra khỏi trán, trong lòng có một cái tia giật mình. Loại bí thuật luyện chế thi yêu này có thể dùng thi thể yêu thú nhất giai để bồi dưỡng thành thi yêu nhị giai, hắn tất nhiên cũng có chút hứng thú rồi, chuẩn bị sau này có thời gian sẽ nghiên cứu một hai. Nhưng phù lục quái dị này phải xử lý như thế nào đây? Vương Vũ cất ngọc giản vào bên trong túi trữ vật, lại nhìn hư ảnh cái chiếc bình nhỏ màu bạc trong tay một chút, không khỏi rơi vào trầm tư. Sau thời gian một nén nhang, trên không trung cách đó hơn 10 dặm, Vương Vũ nhìn cái tấm phù lục màu bạc vẫn đang lơ lửng ở bên trong tinh thần thức hải của chính mình, có một chút rơi vào trầm mặc. Có chút tà môn à, thứ này dường như đã trở thành thuốc cao da chó, không thể nào bỏ được rồi, mẹ bà nhà nó. Tuy rót linh lực vào là có thể khiến cho nó tự do chuyển đổi giữa hình thái phù lục và cái bình nhỏ, nhưng một khi dùng thần niệm chạm vào, nó sẽ chủ động chui vào bên trong tinh thần thức hải của hắn ta. Mà bất kể là hình thái phù lục hay là cái bình nhỏ màu bạc đều không thể thu vào bên trong túi trữ vật, như thể không hề bị lực lượng không gian ảnh hưởng vậy. Càng quỷ dị hơn chính là bất kể hình thái nào, nó đều không thể ở bên ngoài quá lâu, chỉ cần ở bên ngoài cơ thể khoảng 4-5 phút gì đó, nó sẽ lại chui vào bên trong tinh thần thức hải của hắn với cái dạng phù lục liền. Trong lúc này, hắn thậm chí đã thử đặt thứ này vào một cái chiếc hộp sắt gắn đầy cấm chế phù lục, lại chôn sâu vào bên trong một cái hố, sau đó một hơi phi hành trốn xa 10 dặm. Kết quả thời gian vừa tới, tấm phù lục này dạng như là thứ gì trực tiếp xuất hiện bên trong tinh thần thức hải của hắn, làm sao cũng không bỏ đi được. Chuyện này khiến cho Vương Vũ hoàn toàn bỏ tay chấm cơm rồi. Thì cái thứ này vẫn chưa thấy có gì không ổn, ngược lại còn có thêm một cái thủ đoạn trữ vật. Nhưng thức hải là cái nơi riêng tư nhường nào của tu sĩ, sao có thể để cho một thứ không rõ lai lịch như vậy ở lại lâu dài được chứ hả? Sau đó Vương Vũ lại là thử các loại phương pháp khác biệt nhau, nhưng bất kể là dùng công pháp bí thuật để mà cưỡng bức hay dùng thần niệm bao bọc để mà di chuyển, thậm chí còn ngưng tụ các loại thực pháp trận đồ ở bên trong tinh thần thức hải của mình, để vây khốn cái tấm phù lục này, nhưng đều không có tác dụng con mẹ gì. Tấm phù lục màu bạc này giống như là một cái con chó ghẻ lang thang đã lâu, tìm được một cái ổ chó bao ăn bao ở, gắt gào bám lấy bên trong thức hải, không chịu rời đi dù chỉ là một lát. Ây da, không được rồi. Sau một hồi giày vò, không những không diệt được cái tấm phù lục quái dị này, ngược lại còn làm cho pháp lực còn lại không nhiều trong thể nội của hắn lại tiêu hao hơn phần nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời dừng tay. Thật sự không được nữa thì chỉ có thể đợi quay trở về tứ tượng môn, tìm cái vị sư tôn tiện nghi của hắn Thiên Thềm Lão Tổ để mà giúp một tay. Hắn cũng không tin với thủ đoạn của Kim Đan Lão Tổ mà không khu trừ được một cái viên phù lục tam giai. À, cái này là trong suy đoán của hắn, chưa hẳn gì nó đã là tam giai. Vương Vũ có chút nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái tấm phù này thần bí như vậy, còn có thể tự do ra vào bên trong thức hải, xác suất lớn là có lai lịch phi phàm, rất có thể là một món bảo vật có liên quan tới thần hồn. Điều này khiến cho trong lòng của hắn thật ra cũng có chút do dự. Nhưng bất kể như thế nào, một cái món ngoại vật không thể hoàn toàn khống chế, tuyệt đối không thể để nó ở lại lâu dài bên trong thức hải được. Vương Vũ nghĩ tới đây, quay người bay trở về, rất nhanh đã quay trở lại trên không trung của cái đống phế tích đồng gia. Lúc này, Đại Lục và Tiểu Bạch đang chất đóng từng cái bộ thi thể của yêu thử lại với nhau, trông mong ở phía dưới chờ đợi hắn trở về. Hai đứa làm tốt lắm nha. Vương Vũ khen ngợi hai con tiểu thú một câu, phất tay áo. Một cái quả cầu lửa khổng lồ to bằng đầu người rơi xuống từ trên không trung, nện vào cái đống thi thể bên dưới. Rầm một tiếng, hỏa diễm cuồn cuộn phóng lên tận trời. Những con thi thử này có thể được xem như là một cái loại bán thi yêu cỡ nhỏ. Huyết nhục và xương cốt thì còn đỡ đi, nhưng trong thể nội còn mang theo thi độc, căn bản là không bán được bao nhiêu tiền. Nhưng cũng không thể là bỏ mặc ở đây được, nếu không có thể sẽ bùng phát ra ôn dịch. Vương Vũ lại vẫy tay một cái, hai chân của hai con tiểu thú đều sinh ra mây trắng bay đến bên cạnh của hắn ta. Hắn nhìn những vết thương trên người của hai con tiểu thú này, lại lấy ra hai cái viên đan dược màu trắng, lần lượt nhét vào trong miệng của bọn chúng, rồi mới thu cả hai vào bên trong túi linh thú. Sau đó Vương Vũ lại bay một vòng quanh cái nơi tinh lùng tự bạo, thu lại một vài thứ rồi mới phá không rời đi. Không lâu sau, hắn đứng bên trên một cái chiếc mộc chu màu xanh, trong tay lại có thêm một cái mảnh vỡ ngọc bội màu đen có dán phù lục. Thứ này chính là đồ vật mà thần hồn của cái tên lùng kia đã gửi gắm khi bỏ chạy, bên trong còn phong ấn khí tức còn sót lại của cái vị ma tu trúc cơ này. Có thứ này cộng thêm những thi thể yêu thử, chắc là có thể giao nạp cho Lạc Nhật Tông. Nhưng cũng tiếc là cái tên lùng kia đã là tự bạo nhục thân, không thể nào tìm được tính vật của đối phương, nếu không sẽ bớt lo hơn một chút. Vương Vũ vẫn còn có chút tiếc nuối. Thôi động linh lực dưới chân, mộc chu hóa thành một cái luồng lục quang bay thẳng tới Lạc Nhật Tông. Nghe nói sơn môn của Lạc Nhật Tông là Thiên Dương Cốc, được mệnh danh là một trong ba đại viêm địa của Ngô Quốc. Trong cốc vô cùng nóng bức quanh năm, là thánh địa để tu luyện hỏa hành công pháp, cho nên Lạc Nhật Tông cũng thường được gọi là Lạc Nhật Cốc. Điều này khiến cho Vương Vũ không khỏi tràn đầy mong đợi rồi. 20 ngày sau, Vương Vũ điều khiển mộc chu xa xa nhìn thấy một cái dải mây đỏ ở chân trời, mà những ngọn núi màu xám trắng liên tiếp ở bên dưới lại là phần lớn đều trơ trụi. Thỉnh thoảng có vài cây xanh, nhưng cành lá cũng là không nhiều. Hắn bay về phía trước một đoạn, cảm nhận được một cái luồng nhiệt khí ập vào mặt, càng đi về phía trước càng cảm thấy nóng bức hơn rồi. May mà Vương Vũ đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, tất nhiên không để ý tới một chút nhiệt độ này. Thời điểm mà Vương Vũ vừa bay vào bên trong dải sơn mạch, từ một ngọn núi bên dưới đã vút vút hai tiếng, hai đạo thân ảnh đạp mây trắng bay lên không trung chặn được lại. Vì tiền bối này, phía trước là sơn môn của bản tông, ngoại nhân không được tự tiện xông vào. Hai người chắp tay nói với Vương Vũ, rõ ràng là một cái đôi thanh niên nam nữ mặc trang phục của Lạc Nhật Tông, khí tức tu vi cũng chỉ là khoảng luyện khí tầng 7, tầng 8. Hai người này cũng đã phát giác ra khí tức của Vương Vũ trên cả luyện khí kỳ, cho nên mới gọi là tiền bối. Nhưng thần sắc không kiêu ngạo, không xiêm nịnh, cũng không có bao nhiêu cái vẻ là sợ hãi cả. Vương Vũ cũng không có nói nhảm nhiều lời, phất tay áo ném lệnh bài chân truyền tạm thời của Lạc Nhật Tông cho nam đệ tử, thản nhiên lên tiếng. Tại hạ là Vương Vũ, người của tứ tượng môn, là chân truyền đến Quý Tông giao lưu. Nhiệm vụ khảo hạch mà Quý Tông giao cho cũng đã hoàn thành, đặc biệt tới đây để mà giao phó à. Nam thanh niên kia nhận lấy lệnh bài, đầu tiên là giật mình, Lại nghe lời Vương Vũ nói, sắc mặt càng là biến đổi. Sau khi kiểm tra lệnh bài, liền vội vàng không người trả lời. Ồ, thì ra là Vương sư thúc của Tứ Tượng Môn, cách đây không lâu chúng ta đã nhận được mệnh lệnh rồi, nói rằng sư thúc có khả năng sẽ tới bản tông gần đây. Đệ tử sẽ lập tức thông báo cho tân sư bá phụ trách cái việc này, xin sư thúc đợi một lát nha. Nữ tử trẻ tuổi bên cạnh cũng cung kính hành lễ một lần nữa. Sau khi Vương Vũ gật đầu, đứng trên một chu không nói thêm cái gì, nam đệ tử của Lạc Nhật Tông lấy ra một cái trận bàn đưa tin từ bên trong túi trữ vật, nhanh chóng đánh vào một cái đạo pháp quyết. Không chờ đợi bao lâu, trên bầu trời phía bên kia của dải sơn mạch đã truyền đến thanh âm xé gió, một cái luồng hồng quang bay nhanh mà tới. Trong hồng quang lờ mờ có một cái đạo sĩ trung niên đang đạp trên một cái thanh cự kiếm màu đỏ. Bái kiến tần sư bá. Hai đệ tử Lạc Nhật Tông vừa thấy tần sư bá bay đến gần, lập tức cung kính hành lễ. Đạo hữu chính là Dương Vũ sư đệ của Tứ Tượng Môn sao? Tại hạ là Tân Cảnh, thuộc ngoại vụ đường, chuyên phụ trách cái việc giao lưu giữa các tông môn. Dĩ đầu đà này chân đạp cử kiếm, tôi cười nói. Thì ra là tân sư huynh, vậy sau này phải làm phiền rồi. Thần thức của Vương Vũ khẽ quét, cảm nhận cái vị đầu đà trước mắt này cũng là một cái tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, liền chắp tay đáp lời. Sư đệ khách khí rồi, trước tiên hãy theo ta về ngoại vụ đường để bàn giao nhiệm vụ khảo hạch, sau đó ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho sư đệ. Nghe nói Vương sư đệ cũng tu luyện công pháp hỏa thuộc tính ha, vậy tới Lạc Nhật Tông ta tu luyện thì đúng là như cá gặp nước rồi, không hề thua kém đệ tử của bản tông đâu. Vị đầu đà cười hiếp mắt nói, rồi dẫn Vương Vũ bay về phía trước. Nơi đây quả thật là vô cùng kỳ lạ nha, hỏa linh khí dồi dào như vậy, vượt xa những linh vực thông thường. Chẳng lẽ đệ tử của quý tông đều tu luyện công pháp hỏa thuộc tính sao? Vương Vũ thôi động một chu đuổi theo, mang theo một chút tò mò hỏi. Đệ tử của bản tông không phải ai cũng tu luyện công pháp hỏa thuộc tính đâu, nhưng khi tuyển chọn đệ tử nhập môn, bản tông quả thật xem trọng nhất chính là linh căn thuộc tính hỏa. Vì vậy đa số đệ tử sẽ chọn công pháp hỏa thuộc tính để mà tu luyện, như vậy cái việc tu hành sẽ đạt được hiệu quả gấp bội rồi. Vị đầu đà vừa thúc giục cử kiếm tiến về phía trước vừa đáp lời. Trong chốc lát, hai người đã vượt qua cái dải sơn mạch dưới chân. Phía trước không khí bỗng trở nên nóng bức hơn, bên dưới cũng xuất hiện một cái thung lũng khổng lồ bị bao quanh bởi những cái ngọn đồi trọc. Vương Vũ chỉ liếc mắt nhìn vào thung lũng, khóe mắt không khỏi giật giật rồi. Chỉ thấy nửa trước của thung lũng toàn là đất hoang màu đỏ, nửa sau thì ẩn hiện một cái tòa cự thành cao ngất trời. Cả tòa thành được xây bằng đá, diện tích cực kỳ là rộng lớn, gần như là chiếm hết nửa phần thung lũng, mà tường thành bên ngoài đã cao tới 15-16 trượng. Điều đáng kinh ngạc hơn là phía trên cự thành bằng đá đều là những đám mây màu đỏ nhạt không rõ tên, chiếu rọi cả cái tòa thành này thành một cái màu hoàng hôn cực kỳ là đẹp mắt. Bên trong cự thành còn ẩn hiện hai cái bức tường cao lớn hơn, chia cả cái tòa thành trì này thành ba khu vực, nội, trung và ngoại. Tại cái phần trung tâm nhất còn xây dựng một cái tòa cự tháp nhân tạo, cao như là một cái tòa cự sơn, nửa trên trực tiếp chìm vào bên trong mây đỏ. Đây chính là Thiên Dương Cốc, nơi sơn môn của Lạc Nhật Tông tọa hạ. Một cái tòa thành trì lớn tới như vậy, Vương Vũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trong tu tiên giới này. Tuy về diện tích không thể nào so sánh với những đại đô thị hàng chục triệu dân ở bên trên Lâm Tinh, nhưng với cái sự đồ sộ của cái tòa thành trì này, việc dung nạp hàng chục vạn người sinh sống bên trong cũng là không thành vấn đề. Một cái tòa thành trì rộng lớn như vậy, thế nhưng theo những gì mà hắn biết, tổng số đệ tử của Lạc Nhật Tông chỉ có khoảng hơn vạn người thôi à. Tân Cảnh dường như nhận ra cái sự kinh ngạc trên mặt của Vương Vũ, lại chậm rãi mà nói. Thiên Dương Cốc nằm trên một cái khoáng viêm tinh cỡ lớn, đồng thời cũng là nơi giao hội của bốn cái linh mạch nhị giai. Vì vậy, bổn tông đã xây dựng Thiên Dương Thành này ở phía trên và thiết lập sơn môn. Khu vực ngoại vi thành trì là cái nơi cư trú của thân nhân phàm tục và thị tộc của một số đệ tử nội môn, ngoại môn. Khu vực ở chính giữa là cái nơi tu luyện của đệ tử ngoại môn, còn khu vực nội thành chỉ có đệ tử nội môn và trúc cơ trưởng lão mới được phép cư trú. Về phần Lạc Nhật Tháp kia, đó là động phủ của đệ tử chân truyền và bốn vị kim đan lão tổ của bản tông. Ba khu vực lớn và Lạc Nhật Tháp cung cấp linh khí tu luyện có độ tinh khiết khác biệt rất nhiều. Dương sư đệ là đệ tử chân truyền tới giao lưu, chỉ cần nhiệm vụ khảo hạch không có vấn đề là có thể cư trú bên trong Lạc Nhật Tháp rồi. Đây là cái điều mà tất cả đệ tử của bản tông đều vô cùng ngưỡng mộ. Ngay cả tần mẫu hiện tại thì cũng chỉ có một cái động phủ ở khu vực nội thành mà thôi. Hay, Quý Tông có thể xây dựng một cái tòa thành trì hùng vĩ như thế, thật khiến cho người ta phải thán phục mà. Vương Vũ liên tục khen ngợi. Ê, thật ra danh tiếng của Vương sư đệ Tân Mẫu cũng đã nghe qua, nghe nói năm xưa Vương sư đệ tại bên trong Già Lam bí cảnh đã là áp đảo cái đám đệ tử ma đạo, được xưng là đệ nhất nhân luyện khí kỳ của tứ tông. Thậm chí còn có tin đồn sư đệ từng giao thủ với cái tên điên Chu Du Yếm mà không hề rơi vào thế hạ phong. Ê, cái này không biết có thật không hả? Cái vị đầu đà quay đầu nhìn Vương Vũ một cái rồi đột nhiên cười hỏi. Cái đó, những chuyện đó đều là cái chuyện cũ của 10 năm trước rồi, đa phần là cái lời đồn thổi quá mức thôi. Ngược lại tên Chu Vô Yếm kia bây giờ danh tiếng thật sự lớn tới như vậy à? Vương Vũ mỉm cười hỏi ngược lại. Vừa trúc cơ đã có thể liên tiếp giết 3 tu sĩ trúc cơ kỳ, thậm chí còn bao gồm một cái tu sĩ trúc cơ trung kỳ, danh tiếng sao có thể nhỏ được. Hiện tại đã có người gọi hắn là tiểu ma tôn rồi, điều này rõ ràng có người đang coi hắn là truyền nhân của cái kẻ kia tại Ma La Tông. Tân Cảnh hắc hắc một tiếng, vẻ mặt hơi có chút phức tạp. Ở kẻ kia của Ma La Tông? Vương Vũ nghe vậy có chút kinh ngạc. Ê, chẳng lẽ Vương sư đệ không biết kẻ kia của Ma La Tông sao? Người này chính là đại địch chân chính của tứ tộc chúng ta, cũng là nguyên nhân khiến cho tứ tượng môn các người bị trục xuất khỏi Thông Châu năm đó à? Lần này Tân Cảnh lại tỏ vẻ vô cùng bất ngờ. Vương Mỗ trước đây vẫn là luôn bế quan khổ tu, cộng thêm vừa mới trúc cơ thành công, quả thật không rõ lắm về một số tin tức bí mật, mong tân sư huynh chỉ giáo đôi điều. Vương Vũ trong lòng hơi kinh hãi, nhưng vẻ mặt vẫn là không đổi sắc nói. Quỷ đầu đà nghe vậy có chút do dự, suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng. Nếu là vậy thì cũng có thể hiểu được mà, dù sao tin tức về cái kẻ kia của Ma La Tông quả thật chỉ lưu truyền trong số tu sĩ trúc cơ trở lên của tứ tông mà thôi. Đối với đệ tử luyện khí kỳ thì luôn được giữ bí mật, bây giờ Vương sư đệ muốn biết tự nhiên là không gì không thể rồi. Kẻ kia của Ma La Tông thực ra là ám chỉ Thiên La Ma Tôn, vị đại trưởng lão đứng đầu Ma La Tông. Người này từ nhiều năm trước đã là cảnh giới kim đan viên mãn rồi, tại Ngưu Quốc luôn luôn nổi danh là hung ác tàn bạo mà diễm ngút trời. Nhưng những năm gần đây không biết từ đâu truyền đến tin tức vị Thiên La Ma Tôn này đã âm thầm kết nguyên anh thành công, đang bế quan bên trong Ma La Tông để mà củng cố cảnh giới tứ giai. Và ngày hắn xuất quan cũng chính là ngày ma đạo Ngưu Quốc phát động công kích ra bên ngoài, mà đại minh tứ tộc chúng ta dường như đã bị ma đầu này để mắt tới rồi. Còn về Hắc Hồn Tông và Hoan Hỷ Cung thì chẳng qua chỉ là quân cờ của cái vị ma tôn này mà thôi. Thiên La Ma Tôn, ma đạo nguyên anh. Vương Vũ nghe xong những lời này trong lòng chấn động dữ dội, cuối cùng cũng có được vài phần hiểu biết chân chính về tình cảnh hiện tại của tứ tượng môn, không khỏi lẩm ba lẩm bẩm. Thì ra là vậy à, thảo nào ma đạo Tam Tông dám xâm nhập Đại Minh Phủ, hóa ra là có nguyên anh chân nhân xuất thế rồi. Sư đệ ngươi cũng không cần quá lo lắng chuyện này, tứ tộc chúng ta không rời khỏi Đại Minh Phủ, nghĩ rằng các kim đan lão tổ hẳn cũng có vài cái phương tiện để mà đối phó, đã có đối sách từ sớm rồi. Tân Cảnh thấy Vương Vũ kinh ngạc như thế, ngược lại an ủi mấy câu. Cũng đúng à, nguyên anh chân nhân thần thông quảng đại tới mức nào, nếu không có thủ đoạn kiềm chế, tứ tộc chúng ta sớm đã bỏ xứ mà đi chạy mất dép rồi. Nhưng vì sao tân sư huynh lại dùng cái kẻ kia của Ma La Tông để xưng hô cái vị ma tôn này, trong đó có cái gì kiên kỵ sao? Vương Vũ gật đầu xong lại có chút nghi hoặc hỏi thêm. Dương sư đệ không biết đó thôi, nghe nói tu sĩ sau khi thành tựu nguyên anh chân nhân sẽ có năng lực tâm huyết cảm ứng, truyền thuyết nói rằng nếu nhiều lần xưng hô danh hiệu hoặc là chân danh của bọn họ thì có khả năng sẽ bị bọn họ đột nhiên tâm huyết cảm ứng à. Tuy không biết thật giả gì, nhưng Vương sư đệ cũng không muốn vì một câu xưng hô của mình mà bị nguyên anh chân nhân để mắt tới chứ ha. Tân Cảnh nghiêm túc đáp lời. Cái này là tự nhiên rồi, loại chuyện này thà tin là có, không thể tin là không à. Vương Vũ trong lòng rùng mình một cái, liên tục gật đầu. Lúc này hai người đã bay vào bên trong thung lũng, vù một tiếng, một cái mảng lớn quang văn màu đỏ đột nhiên xuất hiện bên trong hư không gần đó. Từng cái vòng lan tỏa ra, bao vây lấy cả hai người Vương Vũ. Sư đệ, đợi một lát đi, đây là cấm chế ngoại vi của hộ pháp đại trận bản tông thôi. Quỷ đầu đà lập tức dừng cử kiếm dưới chân, từ bên trong ngực lấy ra một cái tấm lệnh bài màu trắng, trực tiếp ném vào bên trong quang văn màu đỏ ở phụ cận. Sau mấy cái lấp lé, liền biến mất đi. Phốc một cái, quang văn màu đỏ chớp lé, lệnh bài một lần nữa ngưng tụ thành hình. Tân Cảnh thu hồi lệnh bài, rồi dẫn Vương Vũ bay thẳng tới cái tòa thành trì to lớn kia. Một lúc lâu sau, bên trong một cái kiến trúc cao lớn ở ngoại khu của Thiên Dương Thành, Vương Vũ lấy toàn bộ những thi thể yêu thử và cái mảnh ngọc bội màu đen có dán phù lục từ bên trong túi trữ vật ra, đặt lên một cái bệ đá trước mặt, đồng thời thuật lại cái chuyện đã xảy ra tại đống phế tích của Đồng Gia cho một vị lão giả có tóc mai đã điểm bạc ngồi đối diện. Khí tức trên người lão giả này thâm trầm, rõ ràng mạnh hơn Tân Cảnh rất nhiều, là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Tân Cảnh cũng đứng ở bên cạnh, vẻ mặt tươi cười. Nhưng khi Vương Vũ đề cập tới cái chuyện gặp phải cái tên lùn mặc lục bào và cái đòn lục diễm quỷ dị có thể nhanh chóng làm pháp lực tiêu hao, sắc mặt của lão giả và Tân Cảnh đều không khỏi hơi thay đổi. Cuối cùng, khi nghe Vương Vũ đã là chém giết cả tên lùn và cái con âm thi thử nhị giai kia, biểu cảm của hai người lại càng thêm đặc sắc rồi. Giết linh ma diễm, hơn phần nữa là ma công này rồi, không sai vào đâu được. Tên lùn mặc lục bào này hơn phần nữa là trưởng lão Tiêu Tam Xích của Ma La Tông. Cũng chỉ có cái tên cờ hó này mới tu luyện công pháp âm độc như vậy, đồng thời còn biết một chút luyện thi thuật nữa. Tiêu Tam Xích này nghe nói tầm hoàng thủ lạc, nhưng thực lực không yếu đâu, còn từng có chiến tích chém giết tu sĩ cùng giai, không ngờ lại vẫn lạc trong tay của Vương Sư Đệ, thật sự là quá ngoài dữ liệu của người ta. Thế nhưng mà Vương Sư Đệ nè, người có thể lấy các pháp khí khác ra cho hai người chúng ta xem một chút không? Không phải lão phu không tin là của Sư Đệ, mà là vật chứng càng đầy đủ thì mới giúp Sư Đệ hoàn thành cái lần khảo hạch này nhanh nhất nha. Đương nhiên là sau này bắn tao cũng sẽ phái người khác tới đó điều tra lại chuyện này một lần. Lão giả và Tân Cảnh đơn giản trao đổi hai câu, sau khi kiểm tra lại những thi thể yêu thử và cái mảnh ngọc bội màu đen, liền khách khí nói với Vương Vũ. Không có vấn đề gì, đây là chuyện nên làm. Vương Vũ nghe vậy, vỗ vào túi trữ vật bên hông, một cái tia sáng trắng cuộn ra ngoài. Trên bệ đá lập tức có thêm một cái tấm thiết thẩn màu đen và một cái hắc sắc thiết chì. Lão giả không để ý tới cái tấm thiết thẩn, ngược lại vẫy tay một cái, hút cái chiếc hắc sắc thiết chì vào trong tay. Sau khi rót vào một chút pháp lực, trên bề mặt liền hiện lên hơn 20 hư ảnh của linh văn. Không sai, quả nhiên là phá thiên chì, pháp khí bản mệnh của Tiêu Tâm Xích rồi. Lão giả gật gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Chúc mừng Vương Sư Đệ, tên Tiêu Tâm Xích này có tên bên trên bản cống hiến của Lạc Nhật Tông chúng ta. Bây giờ Sư Đệ cũng xem như là nửa đệ tử của bản tông. Nếu như ngươi đồng ý nạp lại pháp khí này, có thể đổi lấy một cái lượng lớn điểm cống hiến của bản tông. Sau này Vương Sư Đệ tu luyện ở bản tông, chắc chắn cũng sẽ cần điểm cống hiến để đổi lấy một số tài nguyên độc hữu của bản tông ha. Tân Cảnh thấy vậy lập tức chúc mừng, ánh mắt nhìn về phía Vương Vũ dường như là có chút khác biệt rồi. Không biết pháp khí này có thể đổi được bao nhiêu điểm cống hiến vậy? Vương Vũ có chút động tâm. Tiêu Tam Xích đã là từng ngược sát đệ tử của bản tông, cho nên xếp hạng trên bảng điểm cống hiến cũng là không thấp đâu. Đại khái có thể đổi được là 1.000-2.000 điểm cống hiến nha. Phải biết, đặt là một cái món pháp khí nhị giai ở bản tông cũng chỉ cần 5.000 điểm cống hiến mà thôi. Lão giả lại giải thích nói, nếu đã là như vậy thì ta dùng pháp khí này đổi lấy điểm cống hiến nha. Vương Vũ nghe vậy không do dự nữa mà nói, được rồi, vậy nhiệm vụ khảo hạch của Vương Sư Đệ xem như chính thức thông qua. Bây giờ, người hãy lấy lệnh bài chân truyền tạm thời của bản tông ra, ta sẽ giải trừ cấm chế bên trên, sau đó sẽ phát số điểm cống hiến này cho ngươi. Mà khác theo như điều kiện đã thỏa thuận giữa Quý Tông và bản tông, đệ tử giao lưu có thể nhận được 5.000 điểm cống hiến miễn phí từ bản tông, ta cũng sẽ cấp cho đệ luôn. Lão giả không hề tỏ ra một chút bất ngờ nào, mỉm cười trả lời, đa tạ từ sư huynh. Vương Vũ nghe xong thì mừng rỡ, thu hồi cái tấm thiết thẩn màu đen rồi lấy lệnh bài chân truyền của Lạc Nhật Tông đưa cho lão giả. Sau khi lão giả nhận lấy lệnh bài, liền lấy ra một cái pháp bàn, đặt lệnh bài lên trên pháp bàn, tài bấm pháp quyết, liên tục điểm chỉ lên pháp bàn mấy lần, đợi thêm một lát rồi mới đưa lệnh bài chân truyền lại cho Vương Vũ. Sau khi Vương Vũ dùng thần thức kiểm tra bên trong lệnh bài, trên mặt lộ ra cái vẻ hài lòng. Tân Cảnh lúc này lại hỏi, Dương Sư Đệ nè, có điểm cống hiến rồi, có nghĩ kỹ muốn học công pháp gì của bản tông chưa? Xích Dương đại pháp của Lạc Nhật Tông như là sóng rền bên tai, bản thân của Sư Đệ đây lại mang hỏa linh căn, nên định học công pháp này. Vương Vũ không suy nghĩ nhiều mà trả lời, quả nhiên Sư Đệ đã chọn công pháp đó rồi. Tân Cảnh thở dài, như đã sớm đoán được, Từ Trưởng Lão cũng là hơi nhíu mày. Sao vậy? Chẳng lẽ tu luyện công pháp này có gì không ổn sao? Vương Vũ tất nhiên nhìn ra thần sắc khác thường của hai người, kinh ngạc hỏi một câu. À, không phải là không ổn, với tư cách là công pháp trấn tông, Xích Dương Đại Pháp quả thật là có thanh danh vang dội ở Ngô Quốc rồi. Nhưng trên thực tế thì số người học được công pháp này trong bản tông cũng là không nhiều. Từ trưởng lão chậm rãi nói, vì sao vậy? Chẳng lẽ là do công pháp này quá tốn kém tài nguyên, hay là bình cảnh sau này khó đột phá? Vương Vũ nhớ lại cái lời của Thiên Thiềm Lão Tổ, nghi hoặc hỏi. Xem ra trước khi tới đây, Vương Sư Đại đã tìm hiểu không ít về Xích Dương Đại Pháp rồi ha. Đúng vậy, Xích Dương Đại Pháp vô cùng tiêu hao tài nguyên, thậm chí ở bình cảnh trung kỳ và hậu kỳ còn khó đột phá hơn các pháp môn trúc cơ khác rất là nhiều. Nhưng e rằng sư đệ vẫn chưa biết một cái chuyện khác nha. Đó là Xích Dương Đại Pháp này nhập môn cũng vô cùng khó khăn, thậm chí còn cần có thiên địa linh diễm phụ trợ mới có hy vọng nhập môn. Từ trưởng lão chậm rãi mà nói. Không sai nha, chưa nói tới thiên địa linh diễm, bản môn thì có một món pháp bảo tam giai có thể tạm thời cung cấp một cái luồng lực lượng của thiên địa linh diễm để mà phụ trợ rồi. Nhưng để đổi lấy cái sự phụ trợ của linh diễm này cần tới 3.000 điểm cống hiến. Dù vậy số người tu luyện nhập môn được Xích Dương Đại Pháp cũng chỉ có lác đác vài người. À, trong số 10 vị chân truyền cũng chỉ có 3 người làm được chuyện này. Tân Cảnh cũng tiếp tục thở dài nói. Đâu chỉ có như vậy, để đổi khẩu quyết của Xích Dương Đại Pháp tại tàng kinh khác, mỗi tầng cần 1.000 điểm cống hiến. Mấy năm trước, một cái đệ tử chân truyền của Thiên Trúc Giáo cũng tới bản tông giao lưu, đã chọn Xích Dương Đại Pháp. Kết quả là tiêu hết cả 5.000 điểm cống hiến mà vẫn không thể nào nhập môn, đành phải thất vọng mà ra về. Từ trưởng lão lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Xích Dương Đại Pháp này khó nhập môn như vậy, ta quả thật không biết chuyện này. Nhưng ta cũng nghe nói công pháp này chỉ cần có đủ tài nguyên, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn các công pháp khác tại trúc cơ rất là nhiều mà. Vương Vũ như có điều suy nghĩ, lên tiếng nói. Dùng tài nguyên để đổi lấy tốc độ tu luyện, Xích Dương Đại Pháp quả thật là có thể làm được. Nhưng bình cảnh tại trung kỳ và hậu kỳ còn khó hơn tưởng tượng rất nhiều. Hơn 1.000 năm qua không biết đã làm khó bao nhiêu chân truyền tu luyện công pháp này rồi. Thậm chí bên trong 4 vị lão tổ của bản môn cũng chỉ có một người dựa vào Xích Dương Đại Pháp để mà ngưng kết kim đan. À, thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy môn hóa hình công pháp khác của bản tông cũng có uy lực cực lớn, đặc biệt là cái môn Huyễn Dương Đại Pháp nha. Được mệnh danh là Tiểu Xích Dương Đại Pháp, một khi tu luyện có thành tựu, không chỉ là có được uy lực của hóa hình công pháp mà còn có cả kỳ diệu của huyễn thần nữa. À, đương nhiên nếu Dương sư đệ khăng khăng muốn học Xích Dương Đại Pháp, tất nhiên cũng không có vấn đề gì, hai người chúng ta chỉ là đưa ra một vài đề nghị cho sư đệ thôi. Tân Cảnh ở bên cạnh thuyết phục thêm hai câu, nhưng cuối cùng lại là chuyển chủ đề. Đa tạ hai vị sư huynh đã là đề điểm, nhưng thân mang hỏa hành linh căn, nếu không thử xem qua phương pháp tu luyện của Xích Dương Đại Pháp này, ấy ta sẽ luôn cảm thấy tiếc nuối. Sư đệ đây vẫn định thử một lần trước cái đã, nếu thật sự không được thì sẽ đổi sang công pháp khác. Sau khi Vương Vũ suy nghĩ một lát, liền cười khẽ trả lời. À, nếu Vương sư đệ đã quyết định rồi, vậy thì đương nhiên không thành vấn đề. Tiếp theo, để tân sư đệ sắp xếp động phủ cho ngươi, sau đó dẫn sư đệ ngươi đi xem vài nơi ở ngoại vũ đường, cuối cùng là tới tàng kinh cát đổi lấy khẩu quyết tầng thứ nhất của Xích Dương Đại Pháp nha, thế nào? Từ trưởng lão mỉm cười hỏi. Vậy thì làm phiền tân sư huynh rồi. Vương Vũ khách khí chắp tay với cái vị đầu đà. Dương sư đệ không cần khách khí đâu, đây vốn là việc trong phận sự của ta mà. Tân Cảnh phất tay mỉm cười dẫn Vương Vũ rời đi. Để cho bóng dáng hai người khuất dạng ở cửa, lão giả nhìn những cái xác yêu thử khô héo ở bên trên thạch đài và cái món pháp khí hắc sắc thiên trì ở trong tay, nụ cười trên mặt cũng là dần dần mất đi. Sau một lúc lâu im lặng, ông ta mới chậm rãi lấy ra một cái khối truyền âm bàn từ bên trong ngực, kích hoạt bằng một ngón tay rồi nhàn nhạt nói vài câu vào bên trong. Ta đã giúp người khuyên nhủ rồi, nhưng đối phương không thay đổi ý định, vẫn định học Xích Dương Đại Pháp. Nếu người chuẩn bị luyện hóa độc hỏa bên trong thể nội, vậy thì mau chóng tìm người mượn điểm cống hiến. Trong 2 ngày tới hãy đi thay Thanh Dương Răng, nếu không ít nhất phải đợi 2-3 năm nữa mới có thể nhìn thấy pháp bảo này một lần nữa nha. Ê, từ sư huynh, ta vừa mới mượn một khoản điểm cống hiến để mà mua linh đan cưỡng ép áp chế độc hỏa bên trong thể nội, trong thời gian ngắn ngủi thì làm sao có thể mượn thêm nhiều điểm cống hiến nữa đây? Chẳng lẽ huynh không nói rõ những cái khó khăn và khuyết điểm khi tu luyện Xích Dương Đại Pháp sao? Ở bên trong pháp bàn truyền ra một cái giọng nam tử xa lạ, lời nói tràn đầy một cái sự tức giận rồi. Lão phù đã nói giúp ngươi thì đương nhiên là sẽ nói ra rồi, nhưng những người có thể trở thành chân truyền của một tông môn, mấy ai không tự phụ? Người ta nhất định muốn thử, ta có thể làm được cái gì? Từ trưởng lão thản nhiên đáp. Con mẹ nó, một kẻ ngoại tông nhỏ nhỏ cũng muốn là nhập môn Xích Dương Đại Pháp, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng ta cũng không muốn bị trì hoãn lâu như vậy, thật sự không được. Ta sẽ đích thân ra mặt khuyên nhủ tên này. Nghe nói Dương Vũ này mới vừa trúc cơ sao? Thậm chí còn chưa từng tu luyện qua công pháp trúc cơ gì. Bảo hắn biết điều một chút, chắc không phải là cái chuyện khó khăn chứ hả? Giọng điệu của nam tử trong pháp bàn đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn mấy phần. Nếu sư đệ ngươi nghĩ vậy, e rằng phải thất vọng rồi. Quỷ vương sư đệ này vừa mới nộp một cái nhiệm vụ khảo hạch, còn trong nhiệm vụ đã chém giết Tiêu Tam Xích, nộp lên bản mệnh pháp khí của hắn kìa. Lão giả khẽ cười hai tiếng rồi đáp lời. Tiêu Tam Xích, cả đã tu luyện diệt linh ma công đó sao? Phía bên kia pháp bàn chìm vào bên trong im lặng, một lát sau mới truyền ra giọng nói kinh ngạc của nam tử. Không sai, ngoài Tiêu Tam Xích của Ma La Tông này ra, còn có thể là người nào? Từ trưởng lão bình tĩnh nói. Hè đa tạ từ sư huynh chỉ điểm, nếu vậy thì ta cảm thấy vẫn có thể áp chế độc hỏa bên trong cơ thể của mình thêm mấy năm nữa, muộn hơn một chút rồi đi thê thanh dương đăng cũng không sao. Vừa hay có thể nhân khoảng thời gian này tích lũy thêm điểm cống hiến đó mà. Phía bên kia pháp bàn im lặng một lúc lâu, sau đó mới truyền ra những lời nói có chút bất lực của nam tử. Từ trưởng lão nghe vậy thì khẽ mỉm cười, không đáp lời nữa, trực tiếp cất đi truyền tấn bàn trong tay. Nửa ngày sau, Vương Vũ một mình đứng trong một cái gian sảnh đường, thông qua một cái cửa sổ vuông vức, phóng tầm mắt nhìn xuống phần lớn khu vực Thiên Dương Thành bên dưới. Giờ phút này, hắn hiển nhiên đã ở trong một cái động phủ tại tầng nào đó của cái tòa tháp cao mấy chục trượng, Lạc Nhật Tháp. Động phủ này tuy không lớn bằng động phủ chân truyền của hắn tại Tứ Tượng Môn, nhưng cũng có diện tích gần một nửa. Bất kể là phòng khách, phòng ngủ, hay là luyện khí thất, luyện đan thất, tu luyện thất, tất cả đều được trang bị rất là đầy đủ. Điều khiến cho Vương Vũ bất ngờ hơn chính là trong tu luyện thất của động phủ này còn được trang bị một cái bộ tiểu tụ linh trận pháp. Hơn nữa linh khí tinh thần trong tháp còn mơ hồ vượt trội hơn so với động phủ trước đây của hắn nhiều. Xem ra lời đồn trước đây rằng cái tòa tháp này chỉ có chân truyền và kim đan lão tổ cư ngụ không phải là giả. Theo như lời nói của Tân Cảnh, bốn vị kim đan lão tổ đều cư ngụ ở mấy cái tầng cao nhất của tòa tháp này. Phía dưới mới là động phủ của các đệ tử chân truyền Lạc Nhật Tông. Tầng mà hắn đang ở vừa vặn nằm trong khu vực tầng giữa của các động phủ chân truyền. Xem ra Lạc Nhật Tông vì sắp xếp cho những đệ tử giao lưu như là bọn họ mà đã tốn không ít tâm tư. Tuy nhiên, cấm chế của động phủ này đều là do Lạc Nhật Tông bố trí, hắn đương nhiên sẽ không quá yên tâm, nhất định phải tự mình bố trí lại một lần nữa. Vương Vũ nghĩ tới đây, từ trong tay áo lấy ra mấy cái tiểu phiên kỳ màu lam và một số trận bàn màu trắng, bắt đầu không vội không vàng bố trí ở những nơi trọng yếu trong động phủ. Thì hắn không phải là trận pháp sư, nhưng ba loại trận pháp đơn giản được ghi chép bên trong cái quyển bút ký trận pháp kia hắn đã cơ bản nắm vững và đã luyện chế nhiều bộ khí cụ để bố trận liên quan. Hắn biết những cấm chế đơn giản này không thể nào ngăn cản thần thức của kim đan lão tổ, thậm chí là một số tu sĩ trúc cơ trung hậu kỳ, nhưng ít nhất cũng có thể đóng vai trò cảnh báo, tốt hơn nhiều so với cái việc không có làm gì. Không lâu sau, trong mật thất của động phủ, Vương Vũ khoanh chân ngồi trên mặt đất, đặt một khối ngọc giản màu đỏ nhạt lên trắng, đang tham ngộ những thứ được ghi chép bên trong. Đây chính là khẩu quyết tu luyện tầng thứ nhất của Xích Dương Đại Pháp. Giờ phút này, hai mắt của Vương Vũ tình hoàng lấp lánh, đã bật chế độ siêu tầng đồng bộ, toàn lực để mà tham ngộ. Không biết trải qua bao lâu, tình hoàng trong mắt Vương Vũ thu lại, hắn gỡ ngọc giản màu đỏ nhạt trên trán xuống, thần sắc trên mặt có vài phần khác lạ. Xích Dương Đại Pháp quả nhiên như lời đồn, là một môn công pháp cần mượn nhờ nhiều tài nguyên mới có thể tu luyện. Tổng cộng chia thành 13 tầng, có thể tu luyện từ trúc cơ sơ kỳ cho tới kim đan hậu kỳ. Theo giới thiệu bên trong ngọc giản này, tầng 1, 2, 3 của Xích Dương Đại Pháp tương ứng với trúc cơ sơ kỳ, tầng 4, 5, 6 tương ứng với trúc cơ trung kỳ, tầng 7, 8, 9 tương ứng với trúc cơ hậu kỳ. Sau khi tầng 10 viên mãn là có thể ngưng kết kim đan. Tầng 11 tương ứng với kim đan sơ kỳ, tầng 12 tương ứng với kim đan trung kỳ, tầng 13 thì tương ứng với kim đan hậu kỳ. Và hầu như mỗi khi tu luyện tới một tầng nào đều phải mượn nhờ nhiều ngoại lực hơn mới có thể tiếp tục tu luyện nữa. Tuy nhiên, Xích Dương Đại Pháp khi tu luyện thành công có thể mô phỏng Thái Dương chân hỏa, dễ dàng nghiền ép đồng cấp. Mà nếu cuối cùng đại thành thì cái việc đun sôi hồ nước, nấu chín cả biển cả, thiêu đốt núi non, hủy diệt thành trì đều là cái chuyện dễ như trở bàn tay, nổi danh khắp cả Ngô quốc. Cũng bởi công pháp này quá bá đạo, người tu luyện sẽ là tràn ngập linh lực chí dương chí cương bên trong thể nội. Do đó muốn tu luyện xích dương đại pháp thì trước tiên phải mượn nhờ thiên địa linh diễm tẩy rửa toàn thân kinh mạch, để cơ thể có thể thích ứng và dung nạp linh lực chí dương. Nếu không cưỡng ép tu luyện xích dương đại pháp, căn bản giống như là tự tìm đường chết vậy. Ngọc Giản cũng là chỉ rõ ràng, trong pháp khí điện của Lạc Nhật Tông có thể thê pháp bảo tam giai thanh dương đăng, có thể hỗ trợ tu sĩ tẩy rửa kinh mạch. Bởi vì đèn này kết hợp một cái loại linh dầu rất là quý hiếm, có thể tạm thời triệu hồi một cái loại thiên địa linh diễm tên là thanh dương minh hỏa. Loại linh diễm này tuy là linh diễm được triệu hồi nhờ lực lượng của pháp bảo và dầu đèn, nhưng cũng miễn cưỡng thuộc một cái loại thiên địa linh diễm. Hơn nữa lực lượng của lửa này tương đối ôn hòa, rất thích hợp dùng để hỗ trợ cho tu sĩ tu luyện và luyện hóa đồ vật. Tuy nhiên, dù đã tẩy rửa kinh mạch, nhưng cái việc có thể nhập môn xích dương đại pháp này hay không vẫn còn tùy thuộc vào tư chất và thiên phú của người tu luyện. Theo như lời kể bên trong Ngọc Giản, người sở hữu thể chất hỏa thuộc tính đặc thù, phẩm chất hỏa linh căn càng cao thì càng dễ nhập môn xích dương đại pháp. Mà một khi đã nhập môn, về sau phải dùng một cái loại đan dược nhị giai tên là hỏa luyện đan để mà hỗ trợ tu hành. Phẩm chất đan này là càng cao, hiệu quả tu luyện sẽ là càng tốt. Nếu như người tu luyện là cái hạng người có điều kiện, còn có thể tiêu tốn thêm một ít điểm cống hiến và linh thạch để tới hỏa vân động của Lạc Nhật Tông hấp thu hỏa linh lực tinh thần bên trong để mà hỗ trợ cho cái việc tu hành. Đương nhiên, nếu vẫn chưa hài lòng với điều kiện của hỏa vân động mà thật sự không thiếu lượng lớn điểm cống hiến và linh thạch, còn có thể thê thêm tinh hỏa thức có hỏa linh lực tinh thần hơn gấp mấy lần để mà tu luyện, hiệu suất hấp thu hỏa linh lực ở đó còn nhanh hơn rất nhiều so với hỏa vân động. Ngoài ra, người tu luyện còn có thể tới ngoại vụ đường để mua dược nhục và linh mễ hỏa thuộc tính để dùng hàng ngày. Đến linh khí đường, đặt chế pháp khí phụ trợ hỏa thuộc tính đặc biệt để mà tăng tốc độ tu hành. Hoặc là tìm các sư huynh sư đệ khác đã tu luyện xích dương đại pháp để chỉ điểm những khó khăn trong tu hành. Nếu có thể tìm được vài món bảo vật khiến một vị kim đan lão tổ nào đó hài lòng và dâng lên, để lão tổ đích thân chỉ dạy tu luyện xích dương đại pháp dường như cũng không phải là không thể. Tóm lại, tại Lạc Nhật Tông này, chỉ cần có đủ linh thạch và điểm cống hiến, muốn nâng cao tốc độ tu luyện xích dương đại pháp, quả thật là có rất nhiều con đường, dường như không phải là cái chuyện khó khăn gì. Linh thạch, điểm cống hiến à? Vương Vũ lẩm ba lẩm bẩm hai tiếng. Theo giới thiệu bên trong Ngọc Giản, những tài nguyên có thể gia tăng tốc độ tu luyện của xích dương đại pháp này, hắn không muốn bỏ lỡ một cái nào. Nhưng số lượng linh thạch và điểm cống hiến của Lạc Nhật Tông cần thiết, tất nhiên giống như một cái động không đáy vậy. Thời điểm luyện khí kỳ, hắn là một luyện khí sư nhất giai trên danh nghĩa, luyện chế một lượng lớn pháp khí nhập giai để đổi lấy điểm cống hiến của tông môn. Trong âm thầm thì lại dùng thân phận đan sư nhất giai để luyện chế các loại đan dược nhập giai, đổi lấy một lượng lớn linh thạch mới có thể đáp ứng được nhu cầu tu luyện hàng ngày. Nhưng sau khi trúc cơ, chỉ với năng lực của một luyện khí sư nhất giai và đan sư nhất giai đã không còn đủ để đáp ứng nhu cầu tu luyện nữa. Huống hồ còn phải tu luyện công pháp xích dương đại pháp, một cái loại công pháp ngốn tiền giống như là ngốn nước vậy. Xem ra, hắn nhất định là phải nhanh chóng trở thành luyện khí sư nhị giai và đan sư nhị giai. Tiêu chuẩn của một luyện khí sư nhị giai, hắn đã biết từ chỗ của Tôn đại sư. Với sự trợ giúp của đại sảnh đăng nhập Thái Nguyên, dường như không phải là cái chuyện quá khó khăn gì. Nhưng nếu muốn nắm vững một số kỹ xảo luyện khí nhị giai nhanh hơn, tốt nhất vẫn là nên có một vị luyện khí sư nhị giai tận tình chỉ điểm. Luyện khí sư nhị giai à? Thần sắc của Vương Vũ khẽ động, chợt nhớ tới cái gì. Đúng lúc này, trên một bức tường gần đó phừng lên một cái luồng hào quang màu lam lóe lên, một cái tấm phù lục màu vàng nhạt bỗng nhiên hiện ra. Tấm phù lục này xoay quanh vài vòng, dường như muốn bay đến trước mặt của Vương Vũ, nhưng lại bị hào quang màu lam bao bọc, không thể nào rời khỏi bức tường nửa phần. Vương Vũ không cần suy nghĩ mà khẽ động cánh tay, cách không điểm một cái về phía tấm phù lục. Sọc một tiếng, tấm phù lục hóa thành một cái đoàn hỏa diễm, không hỏa tự thiêu. Nghe nói Vương sư đệ đã trở thành đệ tử giao lưu của bản tông, khóc mổ đặc biệt tới đài bái phỏng. Trong hỏa diễm truyền ra tiếng cười quen thuộc của một cái nam tử, Cốc Luyện. Trên mặt của Vương Vũ cũng là không lộ ra cái vẻ tươi cười gì, cất Ngọc Giản trong tay đi, đứng dậy rời khỏi mật thất. Một lát sau, trong đại sảnh của động phủ, Vương Vũ và một cái nam tử mặc áo bào màu vàng ngồi ở vị trí chủ khách, mỉm cười trò chuyện với nhau. Ây cha cha, mới qua bao lâu đâu, Dương sư đệ không chỉ trở thành đệ tử chân truyền mà còn trúc cơ thành công, không hổ là cái người bằng hữu mà Cốc Luyện ta coi trọng. Cốc Luyện chật chật mà nói, mấy chục năm không gặp, dung mạo của Cốc Luyện không những không có thay đổi gì, ngược lại còn trông trẻ hơn 2-3 tuổi. Khí tức trên người cường đại không thể nghi ngờ, cũng đã trở thành một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Ta đây cũng chỉ vừa mới trúc cơ mà thôi, ngược lại là Cốc sư huynh đã trúc cơ thành công từ 7-8 năm trước rồi, nghe nói cũng có thể vững vàng đứng trên top 3 trong số các đệ tử chân truyền. Vương Vũ mỉm cười trả lời, những chuyện có liên quan tới Cốc Luyện hắn tất nhiên biết từ miệng của Tần Cảnh. Hay, giận khí, ta cũng không ngờ sau khi trúc cơ lại thức tỉnh thêm một loại năng lực thiên phú huyết mạch khác, nếu không thì theo thực lực thật sự của ta chỉ có thể xếp ở giữa trong số các chân truyền mà thôi. Nhưng Cốc Mổ có được như ngày hôm nay còn phải đa tạ cái sự giúp đỡ của Vương sư đệ năm đó nha. Cốc Luyện cười hiếp mắt trả lời, chuyện năm đó chỉ là một cuộc giao dịch thôi mà, Cốc sư huynh nè, không cần phải nhắc lại. À mà có thể thức tỉnh thêm một loại năng lực thiên phú huyết mạch khác, chẳng lẽ là vì cái viên huyết linh đan đổi được năm đó sao? Sau khi Vương Vũ đánh giá lại hai mắt của Cốc Luyện, tò mò hỏi, đúng là có tác dụng của cái viên đan dược đó, nhưng không thể khiến huyết mạch của ta thức tỉnh 2 lần, khá đáng tiếc à. Cốc Luyện có vẻ tiếc nuối. Vương Vũ nghe đối phương nói vậy có chút cạn lời, con bà nhà nó, nhưng trong lòng lại càng tò mò hơn về huyết linh đan. Nghe nói cái viên đan này là do đan sư nhị giai của Thiên Trúc Giáo luyện chế, chờ hắn trở thành đan sư nhị giai cũng chưa hẳn là không có khả năng thử luyện chế một lô. À đúng rồi, Vương sư đệ nè, tới Lạc Nhật Tông giao lưu công pháp, chắc hẳn là đã chọn Xích Dương đại pháp ha. Cốc Luyện bỗng nhiên đổi chủ đề. Không sai, ta quả thật đã chọn Xích Dương đại pháp rồi, thậm chí đã đổi khẩu quyết tu luyện tầng thứ nhất à. Vương Vũ gật đầu, không giấu giếm mà trả lời, Xích Dương đại pháp là công pháp trấn tông của bản tông, sư đệ lấy Hỏa Linh căn làm chủ, chọn tu luyện công pháp này một chút cũng là không sao. Nhưng đệ tử giao lưu chỉ có thể ở lại Lạc Nhật Tông 3 năm, nếu trong 1 năm mà vẫn không thể nhập môn, tốt nhất là nên nhanh chóng đổi sang công pháp khác đi. Cốc Luyện chậm rãi mà nói, thân sắc nghiêm nghị hơn mấy phần. Hiển nhiên cái vị chân truyền của Lạc Nhật Tông này cũng không coi trọng cái chuyện Vương Vũ tu luyện Xích Dương đại pháp. Hả? Xích Dương đại pháp này thật sự khó tu luyện tới vậy? Vương Vũ nhíu mày hỏi. Vương sư đệ có biết trong số 10 vị chân truyền của bản tông có mấy người vẫn còn đang tu luyện Xích Dương đại pháp không? Cốc Luyện không trả lời mà hỏi ngược lại một câu. Nghe Tân sư huynh nói rồi, dường như còn có 3 người. Vương Vũ trả lời, cũng không chắc chắn cho lắm. Không sai, vẫn còn 3 vị chân truyền đang tu luyện công pháp này, trong đó bao gồm cả cái vị chân truyền thứ nhất của bản tông, Du Lịch Thiên sư huynh, người có thông linh viêm cốt. Tư chất tu luyện của 3 người này đều hơn xa ta, nhưng ngoài Du sư huynh đã tu luyện Xích Dương đại pháp tới tầng thứ 6 ra, 2 người còn lại đã là bị kẹt lại ở tầng thứ 4 của Xích Dương đại pháp nhiều năm rồi, tới nay vẫn chưa có dấu hiệu đột phá tới tầng thứ 5 đâu. Ngoài ra bao gồm cả ta và các đệ tử chân truyền khác, sau khi trúc cơ thành công đều đã từng chọn học Xích Dương đại pháp, nhưng ngay cả nhập môn cũng là không thể nhập kìa, sau này đành phải đổi sang công pháp khác thôi. Cốc Luyện nghiêm mặt nói, đa tạ Cốc sư huynh đã là chỉ điểm, nếu ta không thể nhập môn công pháp này chắc chắn sẽ biết khó mà lui. Sau khi ánh mắt của Vương Vũ lấp lé một chút, thận trọng trả lời, ta liền biết Dương sư đệ là người thông minh. Đúng rồi, Dương sư đệ còn nhớ Mông trưởng lão không? Chính là cái vị luyện khí đại sư nhị gia của bản môn. Lúc trước sư đệ đã đồng ý tới bản tông bái phỏng Mông trưởng lão rồi, kết quả sau khi thí luyện ở Già Lam bí cảnh kết thúc, sư đệ lại một đi không trở lại, ngài ấy đã hất mặt với người ta nhiều lần rồi. Cốc Luyện đột nhiên nhắc tới một cái chuyện khác. Mông tiền bối à, ta đương nhiên là nhớ rõ, ngài ấy đã từng hẹn ta gặp mặt ở Lạc Nhật Tông, dự định chỉ điểm cho ta luyện khí chi thực. Khóc sư huynh và Mông trưởng lão rất thân sao? Vương Vũ kinh ngạc nói, đương nhiên là thân rồi, ta đã từng làm luyện khí học đồ dưới trướng của Mông trưởng lão một đoạn thời gian, nhưng tiếc là ta không có tư chất gì, ngay cả pháp khí nhập giai cũng không thể luyện chế ra được. Hay. À mà thật ra còn có một người khác mà Vương sư đệ quen biết, còn thân với Mông trưởng lão hơn ta, đây cũng là lý do Mông trưởng lão hẹn ngươi tới Lạc Nhật Tông. Cốc Luyện lộ ra cái vẻ thâm sâu khó dò. Hả? Một người khác sao? Vương Vũ nháy mắt, ngược lại là không quá giật mình. Dù sao thì cái vị luyện khí đại sư nhị giai này vừa mới gặp hắn đã muốn hẹn gặp nhau ở Lạc Nhật Tông, chắc chắn là có lý do rồi. Tất nhiên là cái vị bá phụ kia của ta, Tôn đại sư rồi. Chắc là Vương sư đệ vẫn chưa biết cái vị bá phụ này của ta trước khi gia nhập Tứ Tượng Môn, luyện khí chi thật đã được mong trưởng lão chỉ điểm là mới nhập môn được. Nói theo một cái ý nghĩa nào đó, luyện khí chi thật của ngươi cũng truyền lại từ nhất mạch của mong trưởng lão, cũng xem như là đồ tôn luyện khí của mong trưởng lão rồi. Cốc Luyện nói, vẻ mặt như cười mà không phải cười. Ây da, còn có chuyện này sao? Thì ra là vậy, ta cứ thắc mắc tại sao mong tiền bối lại muốn hẹn gặp ta. Ây hỏng rồi, sau khi từ biệt ở Dạ Lâm bí cảnh ngày đó, ta đã vội vàng tu luyện và trúc cơ, căn bản không có thời gian tới Lạc Nhật Tông để gặp mặt tiền bối à. Ây da, e rằng sẽ làm ngẫy tức giận rồi. Vương Vũ đầu tiên là sững sờ, rồi giật mình, cuối cùng là do dự. Nếu người không trúc cơ thì ngươi thật sự cũng không nên tới gặp Mông đại sư. Nhưng bây giờ đã cùng là tu sĩ trúc cơ, xin lỗi mấy lần là được rồi. Cốc Luyện lên tiếng nói, cũng không quá để ý cái chuyện này. Vương Vũ gật đầu. Được rồi, đợi ta bái kiến một người nữa rồi sẽ chuẩn bị một cái phần hậu lễ tới gặp đại sư. Vị đại sư này hiển nhiên là người tốt nhất để chỉ điểm luyện khí chi thật nhị giai, tất nhiên không thể nào lãnh đạm. Ờ, sư đệ ngươi còn có người quen khác ở Lạc Nhật Tông sao? Cốc Luyện có chút bất ngờ. Ta không có, nhưng mà sư tôn ta Thiên Thiềm Lão Tổ thì có. Lão nhân gia đã dặn ta, nếu tại Lạc Nhật Tông gặp phải cái chuyện gì thì đi tìm Liệt Quang tiền bối, ta tất nhiên phải tới cửa thăm hỏi một chuyến rồi. Vương Vũ không suy nghĩ gì mà trả lời. Người đã bái Thiên Thiềm Lão Tổ làm sư tôn sao? Hay da, chúc mừng cho sư đệ. Thiên Thiềm sư bá thần thông quảng đại, trong số các kim đan lão tổ của Tứ Tông cũng tuyệt đối là cái hạng cường giả rồi. Cốc Luyện nghe vậy thì sững sờ, sau đó rồi vui mừng chúc mừng. Cốc sư huynh nè, với tư chất và tu vi của huynh, không có bái cái vị kim đan lão tổ nào của Quý Tông làm sư tôn sao? Vương Vũ hỏi ngược lại một câu. Sư đệ ngươi có điều không biết rồi, tình huống của ta có chút đặc thù. Không phải là không muốn bái kim đan lão tổ làm sư tôn, mà là có cơ duyên khác, đã không thể nào bái lão tổ của bản môn làm thầy nữa rồi. Sau khi Cốc Luyện chần chừ một lúc mới mơ hồ trả lời. Vương Vũ nghe thấy cái lời này, trong lòng có vài phần nghi hoặc, nhưng cũng không tiện hỏi tới. Sau khi hai người lại nói chuyện phím một lát, Cốc Luyện liền cáo từ rời đi. Sáng sớm hôm sau, Vương Vũ cố ý chuẩn bị một cái phần linh trà mà âm gia đã hái, đi thẳng lên mấy cái tầng cao nhất của Lạc Nhật Tháp. Khi hắn đứng trước một cái cánh cửa lớn màu đỏ khí phái, ném một cái lá truyền âm phù vào, liền lặng lẽ chờ đợi bên ngoài. Sau thời gian nửa tách trà, từ bên trong động phủ mới truyền ra một cái giọng nói nhàn nhạt. Nếu là đệ tử của cái lão Thiên Thiềm kia, vậy thì vào đi. Dứt lời, cánh cửa màu đỏ từ từ mở ra, từ bên trong đi ra một cái mỹ nhân xinh đẹp như hoa, vòng eo như liễu. Là Dương Đạo Hữu phải không? Lão thổ lệnh ta dẫn ngươi đi vào. Đôi mắt của nữ tử này như nước lưu chuyển, miệng hơi cười, nhưng khí tức trên người lại còn mạnh hơn Vương Vũ một phần, cũng là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Đà tạ đạo hữu. Vương Vũ chắp tay khách khí nói, nhưng trong lòng đang suy đoán thân phận của người này. Là thị thiếp của Liệt Quang lão tổ hay là đệ tử đây? Nhìn không giống đạo lữ chính thức à. Sau khi Vương Vũ đi theo nữ tử vào sau cánh cửa lớn, trong lòng lại rung lên. Chỗ lọt vào tầm mắt đều là hào quang màu đỏ chót. Dương đạo hữu, đi theo sát ta nghe. Trong động phủ của lão tổ có thiết lập cấm chế lợi hại lắm luôn, chỉ có đi theo sát ta mới không có chuyện gì. Nữ tử mỹ mạo lên tiếng nói, tay lật một cái chiếc đèn màu vàng nhạt hiện ra trong tay, eo uốn éo đi vào bên trong hào quang màu đỏ. Chiếc đèn này tỏ ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, nơi chiếu rọi, hào quang màu đỏ lập tức lui lại. Vương Vũ vội vàng đi theo sau lưng của nàng. Hai người một trước một sau đi vào sâu bên trong hào quang màu đỏ, cánh cửa lớn của động phủ cũng từ từ khép lại. Không lâu sau, Vương Vũ đã ở bên trong một cái tòa đại sảnh có tường và mặt đất được khảm vô số tinh thạch màu đỏ thẫm. Trong hư không phiêu đãng hỏa linh lực cực kỳ tinh khiết, mà ngoài bàn ghế đá ra không còn bất kỳ một cái vật gì khác. Một cái đại hán vạm vỡ mặc trường bào màu đỏ đang ngồi chiếm trệ bên trên một cái chiếc ghế được phủ một cái tấm da thú không rõ tên, đánh giá Vương Vũ, vẻ mặt có chút hứng thú rồi. Hay, ta nhớ người nghe cô, năm đó tại bên trong Già Lâm bí cảnh, nếu không phải tiểu tử Cốc Luyện kia gặp may có được chìa khóa cuối cùng thì e rằng đệ nhất của cái lần thí luyện đó hẳn là ngươi rồi. Lê Quang mở miệng thanh âm như sấm chấn động hai cái tay người ta ông. Dân đúng là giảng bối, nhưng vận khí cũng là một phần thực lực. Nếu không thì tại sao chìa khóa đó lại không rơi vào tay người khác, mà lại tự động rơi vào tay của Cốc sư huynh? Vương Vũ cung kính nói. Hay, lời này không sai, có đôi khi có đại khí vận quả thật còn quan trọng hơn thực lực mấy phần. Nhưng khí vận của ngươi cũng không kém, có thể tận mắt nhìn thấy pháp bảo tứ giai và khí linh của già Lam thượng nhân, e rằng đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho cái lão tiểu tử chó thiên thiềm kia thu ngươi làm đồ đệ. Lê Quang cười hăng hắc nói, hồi bẩm lão tổ, đệ tử tư chất bình thường, cũng không biết vì sao gia sư lại nhận đệ tử nữa. Vương Vũ chỉ có thể cẩn thận trả lời, ngươi là đồ đệ của lão thiên thiềm, hắn gì cái gì thu ngươi, ta quan tâm cái lông cái chim gì, nhưng ta lại rất hứng thú với chuyện của Liễu Nguyệt Kính. Ngươi là người trong cuộc, hãy kể lại cho ta nghe chuyện năm đó đi, chỉ cần có thể làm ta hài lòng, sau này tại Lạc Nhật Tông gặp phải cái phiền phức gì, cứ tìm tới ta là được. Lê Quang tùy tiện nói. Vương Vũ đương nhiên sẽ không từ chối, sau khi đáp một tiếng, liền kể lại chi tiết cái chuyện đã xảy ra tại bên trong và làm bí cảnh năm đó, còn trả lời không ít câu hỏi chi tiết của Liệt Quang. Cuối cùng, sau khi hắn dâng lên cái lá trà nhất giai mang ra từ âm gia với ánh mắt hài lòng của Liệt Quang, liền chủ động cáo lui. Chiều hôm đó, trong một cái gian phòng luyện khí tại Thiên Dương Thành, cách Lạc Nhật Tháp không xa, bên cạnh một cái thanh tinh thiết kiếm đang lơ lửng trong hư không, Vương Vũ cầm một cái cây minh châm dài, một hơi khắc lên đó mấy cái minh văn phức tạp, tự mình thể hiện thiên phú minh văn của mình cho lão giả áo đỏ bên cạnh xem. Lão giả áo đỏ này chính là một trong ba vị luyện khí đại sư nhị giai của Lạc Nhật Tông, Mông đại sư. Sau khi Vương Vũ tới bái phỏng, lão giả đã là thản nhiên thừa nhận cái chuyện đã là chỉ điểm luyện khí chi thật cho Tôn đại sư, cũng vì vậy mà biết được tư chất luyện khí hơn người của Vương Vũ từ chỗ Tôn đại sư, năm đó mới có thể là chủ động hẹn gặp. Bây giờ lão giả tận mắt nhìn thấy quá trình khắc minh văn của Vương Vũ trôi chảy như là nước chảy mây trôi, tất nhiên rất là hài lòng, liền đồng ý sau này sẽ chỉ điểm kỹ xảo luyện khí nhị giai. Về chuyện tới bây giờ mới tới cửa bái phỏng, lão giả cũng là bỏ qua, dường như căn bản là cũng không để trong lòng. Vương Vũ đương nhiên là vui mừng khôn xiết, để lại một cái phần lá linh trà, sau đó hẹn xong thời gian tới cửa lần sau, liền khách khí cáo từ rời đi. Trước khi quay trở về động phủ, hắn cố ý tới ngoại vụ đường ở ngoại khu một chiến mua một cái lô dược nhục và hỏa long mễ, đặc sản hỏa thuộc tính của Lạc Nhật Tông. Loại dược nhục hỏa thuộc tính này nghe nói đều là dùng thịt yêu thú hỏa thuộc tính nhất giai hậu kỳ làm nguyên liệu, là dùng hơn 10 loại linh dược hỏa thuộc tính để điều chế, cuối cùng mới là luyện chế thành. Hỏa nha mễ thì là linh mễ nhất giai đặc biệt của Lạc Nhật Tông, cũng ẩn chứa hỏa linh lực cực kỳ là tinh khiết. Nếu dùng hai loại thức ăn này lâu dài, không chỉ có thể cải thiện nhục thân, lớn mạnh khí huyết, mà còn có thể cường hóa khả năng thích ứng của kinh mạch đối với hỏa linh lực, có không ít lợi ích cho cái việc tu luyện hỏa hành công pháp rồi. Khuyết điểm duy nhất là giá cả con bà nó quá cao đi, hoàn toàn không phải là cái thứ mà đệ tử bình thường có thể mua với số lượng lớn. May mà cả hai đều có nguồn cung cấp dồi dào ở Lạc Nhật Tông, không cần điểm cống hiến cũng có thể mua được. Vương Vũ không chút do dự mà mua hơn 1.000 linh thạch dược nhục và linh mễ, đủ dùng trong vài tháng rồi. Lúc này hắn đang ngồi xếp bằng trên bồ đòn trong mật thất của động phủ. Thái Nguyên tiến vào giao diện đăng nhập. Sau khi Vương Vũ hít sâu một hơi, âm thầm mặc niệm một tiếng, ngay sau đó trước mắt lóe lên bạch quang, hắn liền xuất hiện bên trong đại sảnh màu bạc. Phùng một cái, thức hải của Vương Vũ rung lên, không khỏi há miệng phun ra một cái tấm phù lục màu bạc. Tấm phù lục này xoay quanh bay múa trước mặt, rồi biến thành hư ảnh một cái chiếc bình nhỏ màu bạc. Rồi vậy thì Bách Sinh dừng tập 65 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 66 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.